Vũ thần chúa tể, chương 3351, hẳn nghe nói qua. Góc truyện audio.com. Nàng trước còn ôm muốn lôi kéo này đột phá cao thủ tâm tư đây. Nhưng này thời điểm, đừng nói lôi kéo Tần Trần bọn họ. Nàng liền cùng Tần Trần nói chuyện đều khẩn trương lắp ba lắp bắp. Ha ha, không cần vội vã rời khỏi Thiên Thông Thương Hội. Bản tọa ngược lại cũng đã nghe nói qua. Nghe nói là Đông Quang Thành uy tín lâu năm thương hội. Tại Đông Thiên Giới cùng khác thiên giới có không ít con đường. Chỉ tiếc gần nhất một ít ngày tháng đã xuống dốc xuống. Có phải thế không? Tần Trần cười nhạt nói. Hà, đúng là, Dương Oánh Oánh sững sờ. Không biết Tần Trần nói như vậy ý là cái gì? Bất quá nàng cảm thụ được. Tần Trần dường như cũng không có ác ý, nguyên bản khẩn trương tâm cũng rốt cục biến phải hòa hoãn một ít. Thận trọng nói, tiền bối có phải hay không có gì phân phó? Ta Thiên Thông Thương Hội mặc dù tại Đông Quang Thành cũng không tính đỉnh cấp thương hội. Nhưng chỉ cần tiền bối có chút phân phó, vãn bối nhất định đem hết toàn lực, sẽ không tiếc, không có gì. Chỉ là bản tọa gần nhất đang muốn cùng Đông Quang Thành một ít thương hội hợp tác. Vừa vặn tại gặp ở nơi này ngươi Thiên Thông Thương Hội. Coi như là duyên phận. Hành lão, trở về đến Đông Quang Thành. Ngược lại là có thể cùng này Thiên Thông Thương Hội hợp tác một chút. Mở rộng một cái chúng ta con đường. Tần Trần nhàn nhạt phân phó nói. Vâng, hành thiên nhai hành lễ nói. Một bên Dương Oánh Oánh, lúc này lại là sửng sốt, nàng lỗ tai ra vấn đề sao? Nghe được cái gì? Đối phương muốn cùng nàng Thiên Thông Thương Hội hợp tác? Thế nào, người Thiên Thông Thương Hội không vui? Tần Trần cau mày nói, tiểu tỷ, Phong lão vội vàng đá một cái Dương Oánh Oánh, trong lòng khẩn trương không thôi. Không, không, đa tạ tiền bối. Ta Thiên Thông Thương Hội nguyện ý vì tiền bối phục vụ. Vì tiền bối hợp tác, cam đoan sẽ không cô phụ tiền bối hy vọng. Dương Oánh Oánh này mới phản ứng được. Giật mình một cái, vội vàng mở miệng nói. Thần tình kích động không gì sánh được. Sợ mình một cái phản ứng chậm. Tần Trần trở về tuyệt. Trong lòng cũng rất là ảo não. Chính mình trước là phản ứng gì a? Trong lúc nhất thời không gì sánh được tâm thần bất định. Vậy là được, trở về ta người sẽ liên hệ các ngươi. Cáo từ, Tần Trần chắp tay một cái. Cũng sẽ không lời thừa. Hướng về phía Dương Oánh Oánh cùng Phong lão đám người cười nhạt. Mang theo Hỏa lão đám người xoay người rời đi. Cùng tiễn chư vị tiền bối. Dương Oánh Oánh mấy người vội vàng hành lễ. Khẩn trương cả người đều là mồ hôi. Đúng, mắt thấy Tần Trần bọn họ muốn đi xa. Dương Oánh Oánh ma xui quỷ khiến câu hỏi. Không biết tiền bối là kia một thế lực. Trở về vãn bối tốt bẩm báo phụ thân. Chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu tỷ, Phong lão vội vàng cắt đứt Dương Oánh Oánh nói. Trên mặt nôn nóng không thôi. Ai, tiểu tỷ bình thường nhanh trí không thôi. Làm sao loại thời điểm này váng đầu đây? Đối phương không nói ra chính mình thế lực. Khẳng định có hắn nguyện ý, hoặc là cái gọi là hợp tác chỉ là thuận miệng nói. Hoặc là không muốn dễ làm mặt cho biết. Tiểu tỷ hỏi lên như vậy. Nếu muốn chọc giận đối phương, chẳng phải là làm điều thừa. Chỉ là Phong lão vừa nhắc nhở xuống. Liền nghe được xa xa một cái khoan thai thanh âm tùy ý truyền đến. Há, quên nói, ta mở cửa hàng tên là Thiên Vũ Đan Phô. Các ngươi hẳn nghe nói qua, Thiên Vũ Đan Phô, hí, thật đúng là Thiên Vũ Đan Phô. Dương Oánh Oánh cùng Phong lão đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Từng cái tất cả đều bị khiếp sợ dại ra ở chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại. Lại lúc ngẩng đầu sau, Tần Trần đám người đã xa xa rời đi. Không biết tung tích, nhất phương hư không dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Nhưng chỉ cần trải qua ban nãy tất cả người mới hiểu được, Trước ở chỗ này cuối cùng phát sinh đáng sợ đến bực nào sự tình. Thiên Vũ Đan Phô, tiểu tỷ, đối phương nói bọn họ là Thiên Vũ Đan Phô người. Ta đúng là không đoán sai. Thiên Vũ Đan Phô lại muốn cùng chúng ta Thiên Thông Thương Hội hợp tác. Trời ạ, Phong lão kích động chòm râu đều run rẩy. Nhanh thông chi phụ thân. Đúng, thông chi hội trưởng đại nhân đi. Đây chính là Thiên Vũ Đan Phô a, nếu quả thật có thể cùng chúng ta Thiên Thông Thương Hội tiến hành hợp tác. Dựa vào đối phương đan dược, chúng ta Thiên Thông Thương Hội nhất định có thể đủ lần thứ hai quật khởi. Đi, hiện tại thì trở về. Dương oánh oánh kích động nhìn Tần Trần đám người rời đi phản ứng. Nước mắt dũng động, yên lặng hành cá lễ. Sau đó mang theo Phong lão đám người. Trước tiên hướng Đông Quang Thành bay đi đi. Nàng muốn đem cái tin tức tốt này trước tiên nói cho phụ thân. Tại rất nhiều các võ giả tán đi sau. Hư không triều tịch hải một chỗ khác hư không? Mấy ngày sau, Tần Trần đám người thân hình một lần nữa hiện hiện ra. Hạ Hầu Tôn, Hỏa Lão, Hành Thiên Nhai, chúng ta ở nơi này phân biệt đi. Ba người các ngươi hồi Đông Quang Thành đi. Thay ta chủ trì Thiên Vũ Đan Phô. Còn có liên hệ Trần Đế các người. Tần Trần phân phó nói. Vâng, thiếu gia. Quỷ trận thánh chủ đám người trong ánh mắt có mất mát. Thiếu gia, ta cũng là nam thiên giới người. So với cái này Đao Vương Mộ Chi Phong giải khai nhiều không ít. Người cũng có thể mang ta hồi nam thiên giới. Hạ Hầu Tôn mở miệng nói. Dễ nhận thấy càng muốn theo Tần Trần. Tần Trần nhàn nhạt nói. Người tại nam thiên giới đắc tội với người quá nhiều. Lại nói. Có Đao Vương Mộ Chi Phong đi theo đã đầy đủ. Người thiên phú. Lại thêm hẳn là dùng ở đông thiên giới. Thay ta thủ hộ Trần Đế các cùng Thiên Vũ Đan Phô trên. Sau đó thành lập được giữa hai cái không gian thông đạo truyền tống. Quỷ trận thánh chủ là một trận pháp đại sư. Là liên hệ Trần Đế các tối trọng yếu một vòng. Ai cũng có thể mang tới nam thiên giới. Chỉ có quỷ trận thánh chủ nhất định phải lưu lại. Vâng, thiếu gia. Quỷ trận thánh chủ đau khổ nói ra. Còn có hai người các ngươi. Hành Thiên Nhai. Người tới đảm nhiệm Thiên Vũ Đan Phô trưởng quỹ. Trước ta cho ngươi không gian chữ vật trong. Có ta trước tại Đông Quang Thành luyện chế rất nhiều đan dược. Còn có mấy ngày này ta mới luyện chế đan dược. Tất cả đều là hạ phẩm thánh chủ cùng trung phẩm thánh chủ cấp bậc. Hẳn là đầy đủ ngươi đem Thiên Vũ Đan Phô kinh doanh. Vâng, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ừm, Tần Trần gật đầu. Chúng ta Thiên Vũ Đan Phô có các ngươi tọa chấn. Lại có Thụy Mộng Tiên Nhân lão ca tọa chấn. An toàn không thành vấn đề. Chỉ là chúng ta con đường còn không có tạo dựng lên. Trước ta đã thay ngươi và Thiên Thông Thương Hội đạt thành hợp tác. Xem ở đối phương làm người cũng không tệ lắm phân thượng. Ngươi trước tiên có thể thử nghiệm hợp tác một chút. Lấy Thiên Thông Thương Hội con đường. Nhất định có thể để cho ngươi đem đan phô tốt hơn phát triển. Đương nhiên. Nếu là đối phương không thế nào lĩnh hội một dạng, người cũng có thể tìm khác thương hội hợp tác. Tin tưởng ngươi cùng Hỏa Lão không có vấn đề gì. Tần Trần mấy ngày nay, một mực càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong thời gian gia tốc luyện chế đan dược. Chỉ cần Thiên Vũ Đan Phô có thể phát triển, thì có khả năng liên tục không ngừng cho Trần Đế các truyền vận tài nguyên. Để cho Quảng Hàn cung chủ bọn họ nhanh chóng phát triển. Đây cũng là Tần Trần nhất quan tâm. Về phần đi tới Nam Thiên Giới. Lấy Tần Trần thực lực bây giờ. Tại cộng thêm có Đao Vương Mộ Chi Phong cái này giải khai Nam Thiên Giới hậu kỳ thánh chủ. Tần Trần ngược lại cũng không làm sao lo lắng. Sau đó, Tần Trần lại không rõ chi tiết phân phó một lần. Lúc này mới tế xuất nhất đạo phi hành thánh bảo, mang theo U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong nhanh chóng hướng hư không triều tịch hải chỗ sâu lao đi. Hành Thiên Nhai, quỷ trận thánh chủ, Hỏa lão ba người một mực yên lặng nhìn Tần Trần phi hành thánh bảo rời đi. Mãi đến triệt để nhìn không thấy, mới xoay người, bắt đầu trở về Đông Quang Thành, đi hoàn thành Tần Trần phân phó. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.